Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, người mới là tiểu hồ ly tinh canh 1, siêu ngọt chương, Trình Mục dơ đào yêu đi rồi một hồi, công viên trò chơi khoảng cách đoàn phim chủ khách sạn rất có một đoạn đường. Cuối cùng, hai người ở ven đường ngăn cản chiếc điện ảnh thành nhảy nhảy xe trở về. Xuống xe, Đào Yêu vẫn luôn cười. Trình Mục có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Trầm giọng nói, không để yên nha. Đào Yêu lùi lại hướng khách sạn đi. Cắn cắn môi, đỏ mặt nói, ngươi là lần đầu tiên ngồi loại này xe sao? Trình đại lão bản, Trình Mục xả nàng thủ đoạn ủng đến trước người. Nhìn nàng mắt nói, cùng ngươi lần đầu tiên còn thiếu sao? Có cái gì buồn cười? Thiếu thu thập, hắn đôi mắt lại hắc lại lượng. Đừng đầy sùng nịch, Đào Yêu có chút say. Chủ động dựa vào hắn ngực thượng. Cười nói, có thể nghe thấy ngươi tiếng tim đập có mệt hay không? Trình Mục hỏi nàng, Đào Yêu thở dài. Còn hảo, nàng buông ra hắn eo. Chủ động nắm hắn tay. Kéo cánh tay hắn tiến khách sạn, Trình Mục rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi gợi lên một bên khóe môi. Hai người tới rồi đại sảnh, trước đây tiểu thư sớm đã nhận thức Đào Yêu, trực tiếp đem Trình Mục bao cầm đi lên, đưa qua phòng tạp cười nói, Phượng tiên sinh đã khai hảo phòng, dứt lời. Nàng theo bản năng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Trong truyền thuyết Hương Giang đại lão, như thế tuổi trẻ như thế anh Tuấn, căn bản không có thượng đồn đãi như vậy lạnh nhạt tàn nhẫn nha. Nhìn qua ôn hòa thật sự, Đào tiểu thư tuổi không lớn, phúc khí lại đỉnh hảo. Trước đây tiểu thư pha giác cực kỳ hâm mộ, nhìn theo hai người vào thang máy. Thang máy, Đào Yêu rúc vào Trình Mục ngực thượng. Hai tay thưởng thức hắn một bàn tay, Trình Mục rũ mắt nhìn nàng, cảm thấy tựa hồ từ ra công viên trò chơi sau này. Nha đầu này đặc biệt chủ động dính người, đáng yêu vô cùng, đinh cửa thang máy khai. Hai người dây dây dưa dưa mà tới rồi trong phòng, Trình Mục cắm phòng tạp, còn không có tới kịp bật đèn, đột nhiên bị người quanh lại cổ. Đào Yêu đôi tay hoàn ở hắn trên cổ, nhón chân ngựa đầu, chủ động mà đem nàng môi tặng đi lên, hôn lên hắn, trong não có cái gì đồ vật phanh một chút nổ tung. Trình Mục có một giây ngây người, sau đó, cúi người một bàn tay đột nhiên vứt lên nàng chân cong hướng lên trên một đưa, đem nàng cả người ôm ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Đào Yêu so với hắn cao, chân dài câu lấy hắn eo, hai tay ôm hắn cổ, cười tủm tỉm mà xem hắn. Trình Mục cũng không bật đèn, ôm nàng hướng mép giường đi. Trời đất quay cuồng gian, hai người té trên giường, lăn làm một đoàn. Đào Yêu mũ ở dây dưa chung rớt, khách sạn phòng thực tối tăm, bức màn lại không kéo. Đầu mùa xuân mông lung ánh trăng thấu tiến vào, hắn đưa một chút ánh sáng đánh giá dưới thân tiểu nhân nhi. Tóc cắt đến ngắn ngủn, mặt mày thon dài, đựng đầy cong cong ý cười, mũi cao thẳng tú mỹ, phía dưới một đôi môi hơi hơi dương, giống như đang câu dẫn người. Giờ phút này như vậy nàng, mơ hồ giới tính cùng tuổi, có một loại khó phân nam nữ mỹ cảm, làm hắn cả người lộ chân lông đều mở ra kêu gào. Ngươi đang xem cái gì? Đào Yêu đột nhiên hỏi, thanh âm thấp mà mơ hồ. Trình Mục một bàn tay vuốt ve nàng mặt, thanh âm hơi khàn, ngươi nói ta đang xem cái gì? Đào Yêu thần sắc ngơ ngẩn. Lòng ta nhảy đến thật nhanh, ngốc. Đào Yêu một bàn tay vói vào hắn áo khoác. Nàng cách một tầng áo sơ mi vuốt hắn ngực, cười tủm tỉm mà nói, Trình lão bản, người tim đập cũng thực mau nha. Trình Mục cúi đầu hôn nàng hơi lạnh mí mắt. Tiểu hồ ly tinh câu, đào yêu cắn môi. Ngươi mới là tiểu hồ ly tinh, Trình Mục Thanh âm thấp thấp mà cười. Ướt nóng hôn lại dừng ở má nàng trên lỗ tai, ôn nhu lại động tình, hơi thở hỗn loạn, một lòng trêu chọc nàng, không nói thêm lời nào nữa. Đào yêu thực mau mềm hóa ở hắn nhu tình thế công. Nói không nên lời hoàn chỉnh nói, trước mắt sáng lạn bạch quang một trận tiếp một trận, làm người choáng váng. Trình Mục khi thì ôn nhu khi thì hung ác, thời gian tựa hồ rất dài, không đau. Nàng mỗi một lần từ đám mây ngã xuống đến giữa không trung, còn không kịp hoàn hồn, tổng có thể bị hắn vứt đến càng cao không trung đi. Khủng hoảng lại kích thích, này nam nhân, tinh lực tràn đầy đến giống một con liệp báo. Sự tất, đào yêu nhìn sáng lên tới ánh đèn, có chút thoát lực mà tưởng. Trình Mục đem nàng ôm đến toilet vọt một cái tắm. Cuối cùng, dùng đại khăn tắm bọc nàng ôm ra tới, đặt ở trên giường. Đào yêu thanh âm khàn khàn hỏi hắn, vài giờ, tam điểm mà ni. Trình Mục đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng đồng dạng khàn khàn thanh âm trả lời nàng. Đào yêu giật mình, tam điểm. Trình Mục cười, môi mỏng đè nặng nàng lỗ tai hỏi, tới rồi sao, đến cái gì? Trình Mục thanh âm thấp thấp, chỉ là cười, không đáp lời. Đào yêu hồ nghi mà nhìn hắn một cái, chạm đến hắn hết sức ái muội sâu thẳm ánh mắt, một cổ hỏa từ ngón chân đốt tới trên má. Nàng đem gương mặt dán ở khuỷu tay hắn, nhẹ giọng mắng, chưa thấy qua ngươi như thế hạ lưu tình thú, hiểu hay không? Tiểu nha đầu, ngài lão hảo có tình thú nga. Đào yêu ngưỡng mặt xem hắn nói. Trình Mục phiên cái thân lại đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, một bên cào nàng nách một bên nói, ra xem ngươi là không vây, lại làm ngươi thể hội điểm khác tình thú. Đào yêu ha ha cười loạn trốn, tức muốn hộc máu kêu, dừng lại dừng lại. Trình Mục, ngươi cho ta dừng lại. Ha ha, muốn chết a. Nàng giống một đuôi cá dường như ở hắn dưới thân lung tung mà nhảy. Trình Mục một bàn tay nắm nàng cánh tay, lại đem nàng phiên cái thân, đè nặng nàng sống lưng. Đào yêu cả người tức khắc không hảo, nước mắt đều cười ra tới, vừa kinh vừa sợ, vội vội vàng vàng thẳng kêu, Trình Mục, Trình Mục, ta sai rồi, sai ở đâu? Trình Mục thô thanh hỏi, sai ở ta không nên cười nhạo ngươi. A, ha ha, tay cầm đi, đang bị cào nách, nói lên lời nói tới thở hổn hển, cười cái không để yên. Trình Mục đậu nàng một hồi, chính mình nhịn không được cũng cười. Thời gian quá muộn, hắn nguyên bản cũng không tính toán lại lăn lộn nàng, thu động tác đem nàng ôm vào trong ngực ngủ. Suốt một đêm không buông tay. Hôm sau, sáng sớm mà ni không đến 7 giờ, đào yêu mở bừng mắt chử. Phượng dịch bồi nàng thần chạy một đoạn thời gian. Trước mắt, nàng tựa hồ hình thành đồng hồ sinh học. Vô luận buổi tối, vài giờ ngủ, buổi sáng 6 giờ rưỡi liên tỉnh. Trong phòng nắng sớm mơ mơ, sắc trời hơi hơi sáng lên tới. Đào yêu thở dài, ngước mắt đối tượng Trình Mục ôn hòa lại ân bình khuôn mặt tuấn tú. Không hiểu được có phải hay không bởi vì ngày hôm qua lự đồ mệt nhọc cộng thêm ngủ đến vãn, hắn một giấc này ngủ đến rất trầm, phát ra vững vàng tiếng hít thở. Đào yêu không xảo hắn, ở WeChat công tác đàn đã phát cái tin tức, tay chân nhẹ nhàng rời giường, giống như mới ngủ hơn 3 giờ. Nhưng cố tình không thế nào mệt mỏi. Nàng ở toilet nhỏ giọng mà rửa mặt đánh răng thay quần áo. Trở ra thời điểm, Trình Mục trở mình nằm thẳng ngủ, vẫn là không tỉnh. Đào yêu nhìn hắn hai mắt, muốn ra khỏi phòng, đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại. Nàng ở chính mình trong bao nhảy ra một chi son môi, thật cẩn thận mà đi tới hắn bên cạnh, cúi người qua đi, dùng son môi ở trên mặt hắn vẽ một trái tim môn sơ đồ án họa đi lên. Nàng che miệng ngồi xổm mép giường thực sự cười một hồi lâu. Cười đủ rồi, nàng đứng dậy đối với hắn mặt chụp lén một chương, cắn môi đưa điện thoại di động cất vào túi quần. Đào Yêu tâm tình sung sướng mà ra cửa. Phượng Dịch ở lầu một đại sảnh chờ nàng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, theo bản năng nhìn về phía thang máy gian. Nhìn thấy nàng mặt mày sung sướng mà đi ra, một bộ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu nữ hài dạng. Mặt mày đều là nhẹ nhẹ ngọt ý. Phượng Dịch thở dài, đứng lên cùng nàng hướng khách sạn cửa đi. Mỉm cười hỏi, tối hôm qua chơi đến tốt không? Đào Yêu, nàng nao nao, tức khắc mặt đỏ, không đáp lời. Phượng Dịch sừng sốt, có chút bất đắc dĩ mà nói, ta hỏi các ngươi ở công viên trò chơi chơi đến nhưng hảo. Ngươi mặt đỏ thành như vậy, tưởng cái gì đâu? Đào Yêu liếc hắn một cái, mặt càng đỏ hơn, còn hảo. Phượng Dịch gật gật đầu. Hot search đệ nhất danh, rất tuyệt a. A cái gì? Chính mình xem monster. Phượng Dịch đưa điện thoại di động nhét vào nàng trong tay. Đào Yêu nhấp môi cúi đầu vừa thấy, hơi hơi lăng một chút. Di động giao diện thượng là một chương chụp lén chiếu, rực rỡ lung linh, công viên trò chơi phảng phất giống như ban ngày. Hi ương náo nhiệt, nàng một bàn tay cầm hồng nhạt kẹo bông gòn, một bàn tay gắt gao mà ôm nam nhân cổ ngồi ở hắn trên vai. Bởi vì so chung quanh người đều cao, có vẻ đột ngột lại bắt mắt. Ảnh chụp là ngưỡng chụp, nàng dưới vành nón sườn mặt thực rõ ràng, tuấn tiếu tú lệ. Trình Mục mang khẩu trang, lộ ở bên ngoài mặt mày lại có vẻ thực anh tuấn ôn hòa. Cái trán thực no đủ, có vẻ phi thường có nam nhân vị. Ảnh chụp tựa hồ là tối hôm qua 12 giờ tả hữu bị một cái du khách truyền thượng Weibo. Xứng văn tự nói, hơn phân nửa đêm ở Càn Châu điện ảnh thành bị tàn nhẫn ngược một phen. Này hai cái nam nhân tù đến một tay hảo ân ái. Ta một cái thẳng nam thế nhưng đều không cảm thấy không khỏe, truyền ảnh chụp hữu ngày thường. Thích phát một ít tự chụp du lịch chiếu, fan thượng vạn, thực mau nghênh đón đệ nhất sóng bình luận. Xã hội gà ca, anh em ngươi hạt A, trên vai đó là cái muội tử, chúng ta càn rỡ. Ngươi gặp qua ăn hồng nhạt kẹo bông gòn nam nhân, trời cao biển rộng, cô nương này trang điểm ta cấp mãn phân, thật nghịch ngợm. Này nếu là ta bạn gái, ta tuyệt đối đem nàng cử trời cao. Cường loát hôi phi yên diệt, hơi hơi một ngạnh, tỏ vẻ tôn trọng, ta là Triệu Hải Dương. Trên lầu quả thực không biết xấu hổ, ái yêu yêu giải tiểu gia, cảm thấy này hình như là nhà ta tiểu nữ thần. Khiếp sợ, người qua đường giáp, trên lầu ngươi nữ thần là ai? Lạnh rực, nữ thần chiếm lâu. Chuyển tự bâu khả nhân uây bua. Đào Yêu sinh hoạt chiếu, bảo hộ yêu yêu vương tử điện hạ. Đó chính là yêu yêu a. Đậu má, nhà của chúng ta yêu yêu đem đầu tóc cắt thành như vậy ta thế nhưng không biết. Không nói, ta đi tìm ta tỷ liều mạng. Phát điên, hiểu bình luận khu tại đây lúc sau hoàn toàn oai lâu. Rất nhiều nhiệt tâm hữu dán lên Đào Yêu ảnh chụp đối lập phán đoán. Cuối cùng, Trình Mục ảnh chụp cũng bị dán đi lên. Lạc thượng tức khắc bởi vậy náo nhiệt lên. Đào Yêu không lại xem truyền ảnh chụp hữu bình luận khu, có chút chột dạ địa điểm khai Vâu Khả Nhân Weibo. Mới nhất một cái Weibo là Vâu Khả Nhân ở tối hôm qua một chút phát. Đào Yêu trợ lý, trong lúc ngủ mơ bị điện thoại cùng tin nhắn oanh tạc. Ủy khuất không sai a. Kia ảnh chụp chính là yêu yêu cùng Trình lão bản. Yêu yêu gần nhất ở Càn Châu điện ảnh căn cứ đóng phim. Trình lão bản hôm nay tới thăm ban, phỏng chừng chơi hại đi. Tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ đại gia lý giải. Thời gian không còn sớm, đều tắm rửa ngủ đi. Ánh trăng, Bưu Khả Nhân phát Weibo khẳng định trưng cầu Phượng Dịch ý kiến. Đào Yêu theo bản năng nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái. Phượng Dịch dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, cười nói, không nhìn xem fan như thế nào nói a. Đào Yêu nhấp nhấp môi, một lần nữa đi xem Weibo bình luận. Đào Yêu fan sau viện sẽ, a, ta yêu xoái đến nổ mạnh, tân tạo hình cần thiết cấp mãn phân, hình ảnh manh tô ngọt. Trình lão bản này nhất cử quả thực bạn trai lực bạo lều. Nghiên 3 tuổi bảo bối đô đô, nghiên 3 tuổi, mãn bình cậu lương, căng chết bảo bối đô đô, ngọt tạc, khóc lớn, thù nhan, khó phân nam nữ một khuôn mặt, cấp quỳ, liễm diễm thanh hoa khóa lấy lại, viết hoa xoái, SD, cô nương hảo mỹ, tư ngươi như hoàng, tiểu tỷ tỷ tân kiểu tóc hảo xoái, mắt lấp lánh, yêu nữ thần tử câm. Liếm bình, đều đừng cản ta, tịch muộn, trình lão bản 578, ta thiếu nữ tâm, anh, SPN hi, người ngược cẩu, người có lý, yêu nguyên bảo, cậu lương ăn ngon hoan, thái dương vân, chỉ có tao một người cảm thấy yêu này ảnh chụp, mê chi thần tựa xâm nhị công tử sao, cười khóc, mộ dung vũ nhi. Mê chi thần tự Âu Dương tứ công tử con cá nhỏ. Âu Dương bốn thiếu fan sau viện sẽ. Mê chi thần tự nhà của chúng ta bốn thiếu. Ha ha, chẳng lẽ yêu là nhà của chúng ta bốn thiếu thất lạc nhiều năm tiểu muội sao? Hành mộc cách, ha ha, trên lầu não động ta cấp mãn phân 8586. Não động mãn phân 1, hề hoa đào từ, 4 thiếu phấn tránh ra, yêu là nhà ta nhị ra, anh, bây phấn tới trễ có tội, phía trước xin cho lộ, cảm ơn, ta không chọn người chỉ chọn ngươi. Trình lão bản phấn tới trễ có tội, thủy dưa, thiếu nữ tâm tạc, bây phấn tới trễ có tội, 1 đào yêu một cái mà đi xuống xem. Đến cuối cùng, toàn bộ bình luận khu đều bị bê phấn tới trễ có tội này một câu spam. Náo nhiệt đến không cách nào hình dung. Nàng cắn chặt môi, đưa điện thoại di động đưa cho Phượng Dịch. Phượng Dịch thu di động, hơi mỉm cười, cũng chưa cái gì cảm tưởng. Nàng hẳn là có cái gì cảm tưởng. Đào Yêu nghĩ, ngữ điệu chần chờ mà nói, cái kia. Ta sau này sẽ chú ý. Phượng Dịch nhìn nàng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhìn trên mặt nàng thật cẩn thận áy náy thần sắc. Sau một lúc lâu, đột nhiên cười, này nam nhân cũng không tệ lắm, quý trọng đi. Dứt lời, hắn cầm khăn lông trắng chạy ra, trong lòng than thở khôn kể, Trình Mục ai a, đường đường Trình thị tập đoàn người cầm quyền. Hương Giang một tay che trời nhân vật, đồn đãi tàn nhẫn lạnh nhạt bất cận nhân tình. Có người nói, hắn vừa mới tiếp nhận công ty kia một trận, tổng bí thư làm kia mấy cái người trẻ tuổi mỗi ngày mây đen mù sương, lấy nước mắt rửa mặt. Trước mắt, hắn ở công viên trò chơi như vậy địa phương, đem một nữ nhân giơ lên trên vai. Này quả thực đổi mới hắn điểm mấu chốt. Phượng Dịch cảm thấy, hắn lúc trước ý tưởng tựa hồ có lệch lạc, luôn luôn cao cao tại thượng nam nhân không chỉ có thấp hèn cao quý đầu, còn làm nữ nhân cưỡi ở hắn trên cổ. Này nơi nào là bao dưỡng tiểu minh tinh bộ dáng, rõ ràng là tình yêu cuồng nhiệt không hề nguyên tắc điểm mấu chốt nam nhân. Không đúng, tình yêu cuồng nhiệt nam nhân cũng rất ít như vậy. Ha, đào yêu này tiểu nha đầu vận khí man hảo. Ít nhất, ở Trình Mục cả đời này, Nàng rơi xuống nồng đậm rực rỡ một bút. Này đãi ngộ, gả hay không hào môn có cái gì cái gọi là nam nhân sẽ không đem đồng dạng nhiệt tình cấp cái thứ hai nữ nhân. Nàng là duy nhất nhận hết hắn sủng ái kia một cái. Phượng Dịch đạm cười nghĩ, quay đầu lại nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, phát hiện nàng còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Hắn nhịn không được kêu, chạy a! Đào Yêu ngao một tiếng, chạy vội đuổi theo hắn bước chân, có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên. Dịch ta nói đúng, nàng hẳn là quý trọng, trình mục thực hảo. Thái dương chậm rãi dâng lên, trời sáng, Đào Yêu tắm gội nắng sớm trở về khách sạn. Trình mục đã rời giường, trên mặt tình yêu đã không có. Hắn trần trụi nửa người trên, dựa vào đầu giường hút thuốc, thần sắc hết sức lười nhác mê người. Đào Yêu đối thượng hắn tầm mắt, theo bản năng từ nay về sau lui, nàng thối lui đến cạnh cửa. Trình mục cười như không cười mà nhìn nàng, chính là không nói lời nào. Đào Yêu trong lòng gõ nổi lên tiểu cổ, nàng đầu óc bị cửa kẹp, như thế nào liền nhớ tới cho hắn trên mặt họa đồ vật. Hắn này ánh mắt, căn bản không thêm che giấu, tràn ngập sao sao sao sao, kia, cái kia, ta muốn tắm rửa thay quần áo, xong rồi muốn đi đoàn phim đóng phim. Không có thời gian, sau một lúc lâu, Đào Yêu dựa vào ván cửa, ngạnh cổ nói, lại đây. Trình mục trên đầu giường gạt tàn thuốc ấn diệt tàn thuốc, ngữ khí trầm thấp mà nói, ta không. Đào Yêu ngữ khí có chút vô lại. Trình mục nhàn nhạt cười, vậy ngươi chạm kia đừng nhúc nhích, ta nhìn xem ngươi có thể đứng đến cái gì thời điểm đi. Đào Yêu, nàng nhìn hắn, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trình mục thấp thấp cười nhạo lên, giống như chào phúng, ai nha. Đào Yêu phủi tay đem khăn lông ném ở một bên ngăn tủ thượng, một bên hướng hắn trước mặt đi, một bên nói, không phải dùng son môi vẽ một viên tình yêu sao, ngươi hiện tại cũng tẩy rớt a. Đừng lòng dạ hẹp hòi, thật biết chơi a ngươi. Trình mục đột nhiên xả nàng thủ đoạn đè ở trên giường, câu môi cười nói, tình yêu họa không tồi, ra cho ngươi nhiều họa hai cái, như thế nào? Hắn giọng nói rơi xuống đất, trong tay son môi liền ẩn ở Đào Yêu trên mặt. Đào Yêu lung tung trốn tránh nói, trình mục ngươi có phải hay không nam nhân? Ngươi như thế nào như thế lòng dạ hẹp hỏi a, ta lại không có làm ngươi đỉnh tình yêu ra cửa. Đừng vẽ ai, ta thời gian không còn kịp rồi. Nói đến cuối cùng, nàng thanh âm dần dần thấp, mang theo điểm xin tha ý vị. Trình mục ở nàng hai bên trên mặt cắt vẽ nửa ngày, buông ra nàng. Đào Yêu tránh thoát hắn chạy đến toilet, vừa thấy, phát hiện chính mình trên mặt là hai chỉ rùa đen. Cái gì người a? Nàng một bên rửa mặt một bên căm giận mà tưởng, chính mình cho hắn họa tình yêu, hắn cấp chính mình họa vương bát, trong miệng nhắc mãi cái gì đâu. Bên cạnh trình mục thanh âm đột nhiên đem nàng dọa nhảy dựng. Đào Yêu mới vừa quay đầu, nam nhân đã từ sau lưng khoanh lại nàng cổ. Hắn đem nàng cả người ủng ở trong ngực, không đợi nàng nói chuyện, tay trái nâng lên nàng tay trái, tay phải cầm một cái đồ vật, theo nàng tay trái ngón áp út đẩy đi vào. Bộ lao, Đào Yêu cúi đầu, ánh mắt một viên lê hình phấn toàn ở ánh đèn hạ lấp lánh bắt mắt. Thích sao? Trình mục thân nàng khóe môi hỏi, lời nói ngoài lề khóc chít chít tuyên bố. A Cẩm đổi nam thần, tân nam thần không phải lão cán bộ cũng không phải thư ký, là nhà của chúng ta hành tẩu hóc môn Trình lão bản. Hết chương.